bám đùi thụ chính trà xanh liền bị thụ chính và bọn kia đè. Chương 14, dính thính 3 lần trong một ngày, 2. Góc truyện audio.com. Bỗng đột nhiên cậu vô tình kéo cái tay của Lệ Phong xuống mà chà chà má vào cánh tay nói mớ cậu, đùi gà chiên a đùi gà chiên, đừng đi mà ở lại đây cho ta ăn đi mà. Rồi phập một cái cậu cắn vào cánh tay của Lệ Phong làm anh đau đớn nội tâm. Lệ Phong, tên điên này, đừng có cắn coi chật. Rồi rút tay ra đắp cái chăn lên cho cậu, nhưng mỗi lần đắp là đều bị quăng ra bằng cách đạm chăn dưới đất khiến Lệ Phong đau hết cả đầu mà lầm bầm. Lệ Phong, tướng ngủ của tên này xấu bà cố luôn. Nhưng rất may là cậu không nghe vì Lệ Phong nói rất nhỏ chỉ đủ cho mình hắn nghe thôi. Rồi hắn lại tiếp tục công cuộc của mình đó là công cuộc đắp chăn cho cậu nhưng vẫn bị đá xuống. Lệ Phong bấy giờ bực tức nội tâm chẳng nói được gì mặc dù rất tức nên hắn đành lên luôn giường ôm cậu lại cùng cái chăn để khỏi bị đá văng xuống. Đến cuối cùng thì cậu mới im lặng mà ngủ ngoan tại một chỗ cho đến sáng ngày hôm sau. Sáng ngày hôm sau, họ thức dậy nhanh chóng để chuẩn bị cho thủ tục xuất viện và đi về ngôi nhà thân yêu của mình. Chê y đường đi trong xe chẳng ai nói với ai lời nào vì cậu đang ở trong xe của các người anh mà cậu ghét nhất. Bấy giờ đây Lệ Phong nói nhỏ cậu, hôm qua không sao chứ, khoan dừng, Lệ Phong là đang quan tâm cậu sao, cậu nội tâm, hắn hiện tại là quan tâm mình sao, tối qua mình đã làm gì hắn vậy? Rồi nội tâm hoảng loạn, trời đừng nói là mình đã cướp đi đời trai của anh Tư Nguyên chủ rồi nha, ôi má ơi Gia Nhi mày đã làm gì thế? Nội tâm again, mày hiện đã ba mươi mấy cái xuân xanh rồi vậy mà vẫn thích trâu già gặm cỏ non sao? Và tất nhiên Lệ Phong nhìn thấy sắc mặt thay đổi từ vui đến sợ hãi mà bỗng run run nhịn cười lại nói nhỏ tiếp. Lệ Phong, này em đang làm gì vậy? Cậu nói nhỏ lại, hả đâu có gì đâu, chẳng có gì cả ha ha ha. Cười tội lỗi, két bỗng chiếc xe phanh gấp lại khiến cậu ngã nhưng Lệ Phong đã đỡ được cậu nhờ ôm eo nói với tên lái xe. Lệ Phong, này lái xe kiểu gì thế, có biết nguy hiểm lắm không? Lái xe bấy giờ có chút ngạc nhiên vì từ đó đến giờ tên lái xe ấy làm gì cũng vì thái độ nhìn cậu của Lệ Phong mà làm, nhưng sao lần này lại không giống trước kia chứ? Lệ Phong, có trả lời tôi không thì bảo, lái xe run rẩy nói, thưa cậu chủ, chưa để ông ta nói xong Lệ Phong liền nói. Sát khí lạnh nhạt, nếu như ông còn thế nữa thì ta sẽ đuổi việc ông đấy. Nghe tới mình sắp đuổi việc liền sợ hãi mà nói. Xin lỗi cậu chủ, bấy giờ ba người anh còn lại mới lên tiếng nói. Giả huyết, Lệ Phong, em bị sao vậy? Xương băng, đúng đấy, kể từ khi em ở trong bệnh viện cùng nó. Thu Nguyệt, thì em liền thay đổi đấy, rốt cuộc thì em bị nó dọa gì vậy? Lệ Phong, chẳng có gì cả chỉ là tôi đây thích thế thôi. Nói rồi cùng cậu xuống xe, Lệ Phong thì bế cậu kiểu công chúa mà đi bộ về nhà. Bấy giờ cậu đỏ mặt mà nói, cậu, này bỏ tôi xuống đi. Lệ Phong mặt đơ, tại sao ta phải làm thế chứ? Cậu, người đi đường đang nhìn đấy tên điên này. Lệ Phong bấy giờ nhìn xung quanh mà nói, à thế à kể họ, như vậy chứng minh được chuyện cậu là của tôi. Khoan từ từ hắn vừa nói cái đờ, gì cơ, hắn nói mình là của hắn hả, khi nào vậy? Rồi cậu nói, ngươi bị điên hả, mấy ngày nay ngươi bị sao vậy, đừng làm em sợ nha anh trai. Hậu trường, Aiko, ủng hộ chuyện mới của tôi đi nào mọi người. Chuyện chat, khi nhà khoa học xuyên không? Cách chương.